Những năm bị vợ ta vượt quá giới hạn. Chương 51, 51, ly hôn kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cục dân chính bên cạnh tiệm in người người ồn ào, cơ bản đều là đến đóng dấu đơn ly hô cãi nhau chửi bới thì coi như tốt. Có cặp vợ chồng bởi vì không thương lượng được, hai bên gia đình trực tiếp đánh nhau ngay trước cửa. Phải nói, cục dân chính, nơi đăng ký kết hôn quả thực là một nơi kỳ lạ. Đề nghị những cặp đôi sắp kết hôn nên đến đây khảo sát địa hình trước, nghĩ kỹ rồi hãy nhảy vào hố lửa. Ta ở góc phòng, trên một chiếc máy tính, viết lại một bản đơn ly hôn, sau đó in hai bản, lại một lần nữa đến quầy làm việc của cục dân chính. Lần này không còn xảy ra bất ngờ gì nữa. Trình Tâm và ta, dựa theo chỉ thị của nhân viên công tác, lần lượt ký tên và in dấu tay. Ký xong hợp đồng, còn phải nộp lại giấy đăng ký kết hôn. Ta không chút do dự, trực tiếp đưa giấy đăng ký kết hôn đã chuẩn bị sẵn. Trình Tâm lại do dự, không biết suy nghĩ gì, đến khi nhân viên công tác giục hai lần, nàng mới dưới sự giúp đỡ của Trình Ý, đưa giấy đăng ký kết hôn tới. Ta biết, chúng ta giao lại không chỉ là hai tờ giấy mỏng manh, mà còn là một cuộc hôn nhân thất bại, một đoạn ký ức tan vỡ. Theo hai tờ giấy ly hôn đóng dấu nổi được nhân viên công tác đưa tới tay chúng ta, cuộc hôn nhân thất bại này chính thức kết thúc. Nhìn tờ giấy ly hôn trong tay, ta có chút hoảng hốt. Trong đầu không khỏi nhớ lại cảnh Trình Tâm và ta nhận giấy chứng nhận kết hôn nhiều năm về trước. Xé toang ném đi, giấy hôn thú vừa tới tay ta là định xé ném đi. Cái đồ chơi này ngoại trừ lúc ly hôn thì dùng đến, những lúc khác chẳng có tác dụng gì. Lúc đó ta căn bản không nghĩ tới ly hôn. Không được, em muốn cất giữ làm kỷ niệm. Trình Tâm lúc ấy như đứa trẻ ôm chặt hai tờ giấy chứng nhận màu đỏ rực vào lòng. Trên mặt hạnh phúc đến sắp tràn ra. Cảnh cũ rõ mồn một trước mắt, cứ như mới ngày hôm qua. Khi đó chúng ta, có bao giờ nghĩ đến ngày hôm nay đâu. Hai chúng ta ở bên nhau hơn 10 năm, người không phải cây cỏ, làm sao có thể vô tình. Ta quay người chuẩn bị rời đi, ngước mắt lên, Trình Tâm đang nhìn ta. Chúc anh hạnh phúc, giây phút này, ta thực sự buông bỏ, cũng tan biến. Ta không tha thứ Trình Tâm, nhưng ta hòa giải với chính mình. Như đã triệt để xóa bỏ mối quan hệ, ta sẽ không tự trừng phạt bản thân mình bằng lỗi lầm của nàng nữa. Gặp lại, người phụ nữ ta yêu nhất, dù chúng ta không thể cùng nắm tay nhau đi đến cuối cuộc đời, nhưng vẫn phải cảm ơn em đã ở bên anh những năm qua. Từ hôm nay trở đi, tình yêu và hận thù xưa kia, ngọt ngào và khổ tâm, hy vọng và thất vọng, đều sẽ hóa thành ảo ảnh trong mơ. Em sẽ ra khỏi cuộc sống của anh sắp mở ra một cuộc đời mới. Trình Tâm kinh ngạc nhìn ta, nước mắt trào ra, người phụ nữ mạnh mẽ ấy cuối cùng cũng không kìm nén được, khóc nức nở. Em sai rồi, nàng nắm lấy tay ta, vai run lên bần bật, chúng ta sống với nhau hơn 10 năm, có thể khiến nàng, một người kiêu ngạo như vậy chủ động cúi đầu nhận lỗi, đây là lần đầu tiên trong lịch sử. Trình Ý, tới đây, đỡ chị em, chăm sóc chị ấy. Ta giao Trình Tâm cho Trình Ý, bây giờ... Ta trả nàng lại. Ta không trả lời, bước nhanh ra ngoài. Hồ Chí Siêu thấy sắc mặt ta không ổn, vội vàng đi theo. Vừa đi qua một khúc cua, ta cũng không nhịn được nữa, cổ họng nghẹn ngào, phun ra một ngụm máu. Lão Phương, Hồ Chí Siêu sợ hãi, vội vàng đỡ ta dậy. Lúc này, mẹ ta cũng đi tới, thấy ta vừa rồi phun máu, cả người sợ đến choáng váng. Không sao, con không sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta nắm lấy tay Hồ Chí Siêu, run rẩy không ngừng như người bệnh Parkinson. Đi, con đưa anh đi bệnh viện. Hồ Chí Siêu cõng ta lên định đi về phía bãi đỗ xe. Đi, về nhà thôi, con thực sự không sao. Lão Hồ, trưa nay đừng đi, chúng ta uống vài chén, mừng một chút. Ta vừa nói, vừa tự mình đi về phía bãi đậu xe. Hà gì, Phương Minh thật sự buông bỏ rồi sao? Hồ Chí Siêu nghiêng đầu suy nghĩ một lát, sao phải buồn phiền khổ sở, cũ không mất đi, mới làm sao đến được. Mẹ ta nghe xong, rất tán thành, muốn ta nói, Tiểu Minh cần học hỏi nhiều hơn ở cậu, kinh nghiệm nhiều, tự nhiên sẽ nhìn ra được. Ta để chứng minh với mẹ và Hồ Chí Siêu là mình thực sự không sao, chủ động ngồi xuống ghế lái. Nhưng ta càng như vậy, họ càng không dám để ta lái xe. Cuối cùng vẫn là Hồ Chí Siêu lái xe đưa ta về. Mẹ ta nói bà có việc phải làm, tạm thời không về. Hồ Chí Siêu vừa lái xe, vừa nói, Ta, ừ, một tiếng, nhìn hắn, chờ hắn nói tiếp. Xảy ra nhiều chuyện như vậy, anh có bao giờ nghi ngờ, đứa cháu trai lớn của tôi không phải con ruột của anh? Tả nghi hoặc nhìn hắn một cái, đưa tay lấy ra một tập hồ sơ từ túi màu xanh. Mở ra xem, là bản giám định huyết thống, cách chương.